Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 398, lại là thật. Góc truyện audio.com. Cố Bằng nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thần. Bất quá, tại trong mắt mọi người, Diệp Thần bất quá là làm buôn bán nhỏ. Cho nên, bọn họ đối Diệp Thần căn bản không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao, thì liền Cố Bằng loại quan hệ này lưới rất cứng công tử ca cũng không có cách nào. Diệp Thần làm sao có thể có biện pháp? Lâm Thi Âm lại là nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật hắn biết Diệp Thần thân phận rất không bình thường. Cho nên nàng đem cứu phụ thân hy vọng duy nhất đều đặt ở Diệp Thần trên thân. Nhìn đến Lâm Thi Âm cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt. Cố Bằng khó chịu, phải biết, Lâm Thi Âm chưa từng có nhìn tới hắn. Nhưng là bây giờ, Lâm Thi Âm lại vẻ mặt mập mờ nhìn lấy Diệp Thần. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Vị huynh đệ kia, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ bá phụ thì giúp một cái đi. Ta cảm thấy ngươi người mạch hẳn là cũng không kém. Nói, Cố Bằng trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Không sai, hắn mặc dù là tại nâng Diệp Thần, nhưng là chân thật mục đích là, người bị ta nâng càng cao, té thì càng hung ác. Diệp Thần nghe không để ý tới Cố Bằng, lại đối Lâm Thi Âm nói ra. Ta thử một chút đi, nên vấn đề không lớn. Đậu phộng, Cố Bằng nghe nhất thời sửng sốt một chút. Vấn đề không lớn. Cái này nghiêu bức thổi. Đại bá ta là nhân ái bệnh viện chủ nhiệm cũng không có cách nào mời đến la chủ nhiệm. Chỉ bằng ngươi. Diệp Thần bấm nhân ái bệnh viện Trần viện trưởng điện thoại. Uy, ngài khỏe chứ? Là Trần viện trưởng sao? Ta là Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần gọi điện thoại, tất cả mọi người ngây dại. Cái gì? Diệp Thần vậy mà trực tiếp đem điện thoại đánh tới viện trưởng nơi đó đi. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này nhận biết nhân ái bệnh viện viện trưởng, nhân ái bệnh viện Trần viện trưởng, bởi vì địa vị đặc thù, tại Ma Đô cũng coi là lão đại cấp bậc nhân vật. Muốn kết bạn hắn quá khó khăn. Quảng cáo, trừ phi bối cảnh của ngươi mạnh mẽ, có thể tấn cấp Ma Đô hạ tầng phạm vi, mới có thể kết bạn nói Trần viện trưởng. Cố Bằng cũng sửng sốt một chút. Có điều hắn cười lạnh một tiếng. Nhận biết Trần viện trưởng có cái gì hiếm lạ? Đại bá ta cũng nhận biết. Sau cùng không phải là ăn bế môn canh. Mọi người cũng là rất khẩn trương. Dù sao quan hệ này đến Lâm phụ mệnh. Diệp Thần nói vài câu liền cúp điện thoại. Lâm Thi Âm lo lắng hỏi. Diệp Thần thế nào? Diệp Thần nói ra. Trần viện trưởng nói để cho chúng ta một chút. Hắn muốn liên lạc một chút la chủ nhiệm. Dù sao la chủ nhiệm làm trái tim nội khoa quyền uy. Bình thường rất bận rộn. Cũng sẽ thường xuyên có mặt các loại hội nghị. Cho nên không nhất định sẽ ở Ma Đô. Nghe được Diệp Thần, Lâm Mẫu giật mình nói. Người thật nhận biết Trần viện trưởng. Diệp Thần nói ra. Đúng vậy à. Không biết làm sao cho Trần viện trưởng gọi điện thoại đâu. Một bên Cố Bằng lạnh hừ một tiếng. Đối diện là không phải Trần viện trưởng còn chưa nhất định đâu. Trần viện trưởng thế nhưng là Ma Đô đỉnh cấp nhân vật. Ngươi loại này tiểu điểu ti sẽ nhận biết. Nếu như ta không có đoán sai, đối phương một hồi khẳng định sẽ gọi điện thoại trả lời nói không thể. Cùng ta trang bức, tiểu tử ngươi vẫn là quá non. Nghe Cố Bằng, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Nếu quả như thật cùng Cố Bằng nói như vậy, Diệp Thần nhân phẩm cũng quá kém. Lâm Thi Âm tiểu di nói ra. Thi Âm, ngươi người bạn này là ở đâu nhận biết? Hiện tại tên lừa đảo thật nhiều. Ngươi có thể muốn coi chừng. Ta tin tưởng Diệp Thần. Lâm Thi Âm chắc chắn nói ra. Lâm Mẫu cũng nói. Diệp Thần, đã Trần viện trưởng là Ma Đô đại nhân vật. Ngươi làm buôn bán nhỏ là thế nào nhận thức? Diệp Thần cười nhạt nói. Không sai à, ta đích xác là làm buôn bán nhỏ. Cái này nhân ái bệnh viện cũng là sản nghiệp của ta một trong a, cho nên ta biết Trần viện trưởng cũng không kỳ quái. À. Nhân ái bệnh viện đệ nhất đại cổ đông. Cái này sao có thể? Phòng bệnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thần. Nhân ái bệnh viện loại này cả nước đệ nhất tư nhân bệnh viện. Ngươi vậy mà nói là mua bán nhỏ. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt rõ ràng thay đổi. Trong mắt bọn hắn Diệp Thần căn bản chính là nói vớ nói vẩn. Nhân ái bệnh viện đệ nhất đại cổ đông. Đó không phải là nhân ái bệnh viện lão bản. Cái này mẹ nó không phải vô nghĩa sao? Đặc biệt là Lâm Thi Âm phụ mẫu. Đối Diệp Thần thái độ cũng thay đổi. Vốn là coi là Diệp Thần là cái rất trầm ổn tiểu hòa tử. Bây giờ lại nói vớ nói vẩn. Vậy mà thổi chính mình là nhân ái bệnh viện viện trưởng. Hắn lấy vì tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Vốn là bọn họ đối Diệp Thần rất hài lòng. Nhưng là hiện tại thái độ của bọn hắn thay đổi. Bọn họ làm sao có thể đem nữ nhi của mình giao cho một cái lừa gạt. Bất quá Lâm Thi Âm lại vô cùng vui vẻ. Diệp Thần, người cái này tên đại bại hoại. Không nói sớm, làm hại ta lo lắng. Lâm Thi Âm bởi vì hiểu rõ Diệp Thần. Đối với Diệp Thần mà nói một chút không nghi ngờ. Tiểu Di ở một bên bất mãn. Thi Âm, hắn nói những thứ này lời nói dối ngươi còn thật tin. Cố Bằng cười lạnh một tiếng. Tiểu Từ, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhân ái bệnh viện viện trưởng là thân phận gì? Ngươi còn nói mình là nhân ái bệnh viện đại cổ đông. Cười chết ta rồi. Ngươi những lời này lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài tử còn có thể. Gạt chúng ta quá giả. Tại Cố Bằng trong mắt, Diệp Thần bất quá chỉ là người bình thường. Người bình thường làm sao có thể nhận biết nhân ái bệnh viện viện trưởng. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần mặc lấy rất phổ thông. Nhân ái bệnh viện đại cổ đông. Thân gia làm sao cũng phải vài tỷ đi. Diệp Thần thấy thế nào cũng không giống người có tiền như vậy a. Hắn một trận cười lạnh. Vốn là Lâm Thi Âm phụ mẫu đối Diệp Thần có hảo cảm. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Dù sao nếu như Lâm Thi Âm phụ mẫu đều công nhận. Chuyện này liền thành đồng dạng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Chuyện xuất hiện truyền cơ. Nếu như chứng minh Diệp Thần là lường gạt. Như vậy Lâm Thi Âm phụ mẫu là sẽ không đồng ý Lâm Thi Âm cùng Diệp Thần cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Chỉ thấy một cái lão già tại mọi người chen chúc phía dưới đi đến. Vừa mới Trần chủ nhiệm cũng theo ở phía sau. Thậm chí Cố Bằng còn chứng kiến chính mình đại bá. Quảng cáo, nhìn đến cái này tư thế. Cố Bằng sắc mặt vui vẻ. Đại bá quá ra sức. Nhất định là hắn vì cho mình một kinh hỉ. Đại bá, ngươi quá lợi hại. Liền viện trưởng đều cho ngài mặt mũi tự mình đến nhìn ta bằng hữu phụ thân. Nào biết được Trần viện trưởng lại ánh mắt lạnh lẽo. Người này là ai? Đại bá Cố Khải sắc mặt hơi đổi một chút. Hùng hăng trừng mắt liếc Cố Bằng nói ra. Trần viện trưởng, đây là cháu ta. Thật xin lỗi Trần viện trưởng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Vội vàng đi tới. Diệp Đồng, bằng hữu của ngươi ở tại bệnh viện chúng ta. Ngươi nói thẳng một tiếng không phải. Còn tự thân tới. Cố Bằng, Tiểu Di, Lâm Thi Âm phụ mẫu. Diệp Đồng, nghe được Trần viện trưởng đối Diệp Thần xưng hô tất cả đều choáng váng. Chẳng lẽ nói Diệp Thần nói là sự thật? Hắn thật là nhân ái bệnh viện đại cổ đông. Cố Bằng không cam tâm nói ra. Đại bá, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Hắn làm sao về là nhân ái bệnh viện viện trưởng đâu? Hắn cũng là một cái nghèo điều ti. Ba, Cố Khải trực tiếp một bàn tay quất vào Cố Bằng trên mặt. Ngươi nói bậy viết cái gì? Diệp tiên sinh là chúng ta nhân ái bệnh viện đệ nhất đại cổ đông. Mọi người tất cả đều choáng váng. Nguyên lai Diệp Thần không có khoác lác. Diệp Thần vậy mà thật là nhân ái bệnh viện đại cổ đông. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.